sachnói.com.vn xin chào mừng quý khán giả đến với phần 4 của quyển sách Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1. Chương 2. Liệu tôi có thực sự hạnh phúc khi về già? Phần: Hãy cố gắng cắt giảm chi tiêu. Cẩn thận tìm hiểu nguyên nhân, anh mới phát hiện ra rằng kể từ khi mình mua căn hộ chung cư thì khoản tiền tiết kiệm của vợ chồng anh bị giảm đi đáng kể. Mặc dù tiền lương cách đây 2 năm của anh ít hơn so với hiện tại, nhưng mỗi tháng anh cũng để dành được trên 2 triệu won. Nhưng sau khi mua nhà rồi đổi xe hơi vì ăn mừng được thăng chức làm trưởng phòng, với khoản tiền vay ngân hàng là 1.380.000 won và tiền trả góp xe hàng tháng 600.000 won, khiến anh nhận ra rằng khả năng tiết kiệm của mình đã bị cạn kiệt. Anh bắt đầu hối hận, không biết có phải mình đã chi tiêu quá nhiều trong thời gian qua hay không. Đọc đi đọc lại các bài báo nói về việc quản lý đầu tư thì họ đều nói rằng nhất định phải tiết kiệm 50% số tiền mà bạn kiếm được. Nhưng với khoản tiền tiết kiệm của anh hiện tại là 600.000 won thì chỉ đạt có 10%. Nói gì tới 50%. Sau 3 tháng nữa, khi anh trả đủ số tiền trả góp mua xe hơi, thì số tiền tiết kiệm sẽ tăng lên chút ít. Nhưng khi sinh đứa con thứ hai, thì chi phí lại phát sinh thêm. Việc tiết kiệm 1 triệu hàng tháng dường như cũng khó khăn. Nếu theo tính toán lần trước, thì 60 tuổi anh về hưu, sống cùng vợ 30 năm. Mỗi tháng hai vợ chồng anh tiêu 2 triệu won. Với mức sống đó thì tính cả tiền trợ cấp hưu trí quốc gia đến năm 60 tuổi, ít ra anh cũng phải tiết kiệm được 540 triệu won. Anh nghĩ rằng dù thế nào mình cũng phải cắt giảm chi tiêu. Anh đi ra phòng khách để bàn bạc với vợ. Em à, hình như trong thời gian qua, vợ chồng mình không hề quan tâm gì đến việc trù bị cho tuổi già sau này cả. Dù bây giờ mình còn trẻ, nhưng sau này quãng thời gian về già còn dài hơn so với quãng thời gian mình làm việc ở công ty. Lẽ ra mình đã phải chuẩn bị từ lâu rồi mới phải. Tính đến giờ thì vợ chồng mình có vẻ cũng mua sắm nhiều thứ. Nhưng mình đã có nhà, còn tiết kiệm hàng tháng nữa. Mình đâu có tiêu xài quá tai. Có phải anh nhạy cảm quá không? Anh cũng đã nghĩ như thế, nhưng tính đi tính lại thì anh đã thấy hối hận vì mình đã không làm như vậy ngay từ đầu. Nếu vậy, sau này vợ chồng mình phải làm sao? Anh có cách nào hay không? Có, sau này hàng tháng mình sẽ lập sổ chi tiêu được không em? Từ trước đến nay, tiền bạc trong nhà đều do một mình Kim Min-seok trực tiếp quản lý. Vợ anh không thích những con số rắc rối, nhưng Kim Min-seok thì khác. Công việc của anh ở công ty cũng là quản lý tài chính, nên làm việc với các con số anh thấy rất đơn giản. Nhưng anh lại chỉ quan tâm đến những khoản tiền lớn như tiền vay ngân hàng, tiền thuế môn bài mua nhà, chứ anh không lập sổ chi tiêu hàng tháng riêng. Tất nhiên, thời gian đầu sau khi kết hôn, vợ chồng anh cũng đã ghi chép sổ chi tiêu hàng tháng. Nhưng chỉ sau vài tháng, các hạng mục cứ như tự nhiên sinh ra vậy. Nào tiền ăn, tiền quần áo, tiền bảo dưỡng xe, tiền tiêu vặt của anh và vợ, tiền biếu bố mẹ, vân vân. Vậy là anh thấy không cần thiết phải lập sổ chi tiêu. Vì vậy, bất cứ lúc nào vợ anh nói cần tiền là anh lại đi rút tiền đưa cho vợ. Bản thân anh khi nào cần, cũng cứ thế rút rồi tiêu. Sau khi chi tiêu hàng tháng, số tiền còn lại sẽ tiết kiệm. Có tháng anh cũng tiết kiệm được hơn 1 triệu won, nhưng có lúc anh lại rút cả tiền đã để dành từ tháng trước trong sổ tiết kiệm ra tiêu. Tính toán sơ sơ thì chúng ta dường như chi tiêu quá nhiều so với thu nhập. Nếu so sánh thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng mình, thì hình như mình tiêu hơi nhiều em ạ. Sau này mình còn phải nuôi dạy con cái, rồi xây dựng gia đình cho các con. Nếu muốn thảnh thơi lúc về già, thì chỉ còn cách là chúng ta phải cắt giảm chi tiêu và tăng số tiền tiết kiệm em ạ. thì tiết kiệm nhiều cũng có gì xấu đâu anh. Chúng mình vẫn còn trẻ, nhưng nếu cứ tiêu như thế này thì đến già mình sẽ phải hối hận. Mình không có hy vọng sẽ được bố mẹ cho cái gì cả. Với lại tuổi già của mình thì mình phải tự lo chứ. Mình hãy viết sổ chi tiêu ngay từ hôm nay em nhé. Vợ anh hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của chồng, nhưng chị cũng ý thức được rằng sau này mình sẽ phải tiết kiệm và sống hợp lý hơn. Chị nghĩ rằng trong khoảng thời gian qua, mình đã chi tiêu quá nhiều. Hãy thử lập sổ chi tiêu. Quay trở lại phòng, Kim Min-seok bắt đầu lướt web để tìm phương pháp sử dụng sổ chi tiêu hợp lý nhất. Để tránh lặp lại sai lầm như trước đây là chỉ lập sổ chi tiêu trong vòng vài ngày rồi lại bỏ dở, anh quyết định sẽ tìm hiểu cặn kẽ. Theo những người đã có kinh nghiệm, nếu sử dụng sổ chi tiêu thì hàng tháng bạn có thể dễ dàng phát hiện được sự thay đổi trong thu, tiền lương và chi. Nhờ đó có thể chi tiêu hợp lý hơn, tránh trường hợp dùng thẻ tín dụng bừa bãi và hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm. Ngoài ra, họ còn nói ưu điểm của sổ chi tiêu là sẽ tạo ra một tầm nhìn trù bị cho tương lai. Sau khi tìm kiếm thông tin trên trang web, Min-seok bắt đầu chỉnh lý từng phương pháp một để có thể sử dụng hiệu quả sổ chi tiêu. Đừng cố ghi quá hoàn hảo. Việc hay bỏ dở ghi chép sổ chi tiêu đó là vấn đề hoàn hảo. Về cơ bản, sổ chi tiêu cần phải chính xác, nhưng điều quan trọng hơn là phải tạo ra được cái nhìn bao quát. Việc ghi tất cả mọi thứ quá hoàn hảo, tính đến từng đồng một, sẽ khiến người ta có cảm giác mệt mỏi và chán ngắt. Bạn đừng thấy căng thẳng vì sổ chi tiêu. Nếu bạn sử dụng sổ chi tiêu, thì cũng sẽ có những lúc bạn không nhớ được số tiền mình đã dùng ngày hôm đó, cũng như mục đích là gì. Trong trường hợp này, bạn không cần lo lắng vì số tiền còn lại trong sổ chi tiêu và trong túi tiền của bạn không khớp nhau. Nếu số tiền chênh lệch đó không lớn, thì đừng cố gắng làm đau đầu bạn. Hãy gọi đó là hạng mục còn thiếu hoặc tiền dư. Sau đó, hãy bỏ qua hạng mục này. Không phải tất cả mọi thứ bạn đều cần ghi chép vào sổ chi tiêu. Việc viết sổ chi tiêu hàng ngày là một thói quen tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nảy sinh trường hợp bạn gộp mấy ngày lại và ghi vào sổ chi tiêu. Trong trường hợp này, bạn nên để lại các ghi nhớ hoặc ghi vào ví của mình. Khi bạn quá bận rộn hoặc bạn không cầm sổ chi tiêu, thì bạn có thể ghi lại vào giấy nhớ, và khi có thời gian, bạn chỉ cần chỉnh lý lại là được. Tuy nhiên, bạn đừng ỷ lại vào các tờ giấy nhớ mà quên bẵng đi sổ chi tiêu trong thời gian quá dài. Hãy sử dụng linh hoạt chương trình sổ tay chi tiêu hơn là dùng sổ tay chi tiêu bằng giấy. Sổ tay chi tiêu bằng giấy có ưu điểm là có thể đính kèm hóa đơn hoặc dán các giấy nhớ vào bên trong. Nhưng ngược lại, lúc nào bạn cũng phải cần có máy tính tay bên cạnh, và khi bạn quyết toán thu chi trong thời gian hoặc phân tích các khoản thu chi này thì bạn lại phải tính riêng. Việc này thật sự rắc rối. Nếu bạn sử dụng các chương trình sổ tay chi tiêu thì bạn sẽ không cần máy tính tay riêng. Bạn có thể kiểm tra chính xác theo từng hạng mục về sự thay đổi trong chi tiêu hay các tài liệu thống kê, phân tích. Ngoài ra, loại sổ tay này còn có ưu điểm là dễ dàng tìm hiểu các tài liệu theo từng mốc giờ dù đã qua một khoảng thời gian dài. Hãy lập trước dự đoán. Để sử dụng hiệu quả sổ tay chi tiêu, bạn cần phải có tiêu chuẩn so sánh. Hàng tháng bạn hãy lập dự toán chi tiêu và hãy so sánh dự toán này với chi tiêu thực tế. Tuy nhiên, trong dự toán phải đảm bảo phản ánh được các mục tiêu cần tiết kiệm và các tính khả thi. Nếu dự đoán mà không có mục tiêu tiết kiệm hoặc không thể đạt được trong thực tế thì chẳng có ý nghĩa gì. Hãy thể hiện các khoản chi tiêu mang tính lựa chọn. Chi tiêu có hai loại, đó là khoản chi tiêu cần thiết, nhất định phải dùng đến. Thứ hai là khoản chi tiêu lựa chọn, có thể không dùng cũng được. Phần chi tiêu mà chúng ta có thể tiết kiệm được đó chính là khoản chi lựa chọn. Nếu bạn biểu thị riêng khoản chi tiêu lựa chọn này, thì bạn sẽ kiểm tra được tình hình chi tiêu của bản thân mình. Nếu bạn thử gộp lại các khoản chi tiêu lựa chọn của mình trong vòng một tháng, thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra số tiền mình tiết kiệm được tối đa là bao nhiêu. Hãy lập sổ tay chi tiêu cùng với các thành viên trong gia đình. Hãy công khai toàn bộ các hạng mục tiết kiệm của gia đình đối với các thành viên. Hành động tiết kiệm không dựa trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau, có thể sẽ nảy sinh bất mãn và hiểu lầm. Hãy lập ra mục tiêu tiết kiệm của toàn bộ thành viên trong gia đình và có thể tổ chức một cuộc thi trao giải cho ai sẽ là người có khả năng thành công cao nhất. Sau khi tìm hiểu những bí quyết trong việc sử dụng sổ tay chi tiêu, nên xót vào Internet và bắt đầu tìm kiếm các chương trình. Có rất nhiều chương trình sổ tay chi tiêu hay. Trong số các chương trình này, có những chương trình chạy online, nhưng cũng có những chương trình chỉ cần tải về máy là có thể sử dụng được. Anh chọn một chương trình cài đặt và bắt đầu tải về máy của mình. Trước khi viết sổ tay chi tiêu, anh bắt đầu tìm hiểu sơ qua về cấu trúc chi tiêu và quyết định lập dự toán. Suy nghĩ một lúc, anh bắt đầu tìm kiếm sổ tiết kiệm tiền lương, sổ tiết kiệm ngân hàng điện tử, giấy đòi nợ thanh toán thẻ tín dụng tháng trước và hóa đơn tiền Internet. Sau đó anh lấy ra toàn bộ các loại hóa đơn và giấy yêu cầu thanh toán mà vợ anh thường giữ lại. Anh bắt đầu nhập từng hạng mục trong phần thu chi theo từng ngày vào trong chương trình sổ tay chi tiêu. Quý thính giả vừa theo dõi phần Hãy thử lập sổ tay chi tiêu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần Hãy tìm ra cách chi tiêu bằng sổ tay chi tiêu. Dù mất hàng tiếng đồng hồ để nhập các khoản thu chi trong tháng trước vào sổ tay chi tiêu, nhưng sau khi nhập xong toàn bộ các hạng mục, anh cảm thấy rất hồ hởi. Anh cũng có hy vọng rằng cuộc đời mình chắc chắn sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt. Trước tiên, anh thử tính khoản chi tiêu trong tháng trước. Ở một vài hạng mục, anh nhìn thấy ngay mình đã tiêu hơi nhiều, nên khoản chi này khá cao. Ngược lại, có những hạng mục thì anh lại không mua gì, cũng như không tiêu gì đặc biệt. Nhưng khoản chi của anh vẫn rất cao. Tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân, Kim Minh Sốc rà soát lại một lần nữa các khoản chi tiêu mà mình đã nhập. Tại sao các hạng mục chi tiêu lại luôn có giá trị thực tế lớn hơn so với những gì anh dự kiến? Lúc này, anh mới cảm nhận hết được câu nói, mưa phùn làm ướt áo. Mỗi khi thanh toán các khoản 10.000, 20.000 won, anh đều nghĩ, chỉ có từng ấy thôi mà, và cứ thế chi ra. Nhưng nếu gộp nhiều lần đó lại, sẽ thành một khoản tiền lớn hơn nhiều so với dự toán. Nhìn toàn bộ các hạng mục chi tiêu so với các gia đình khác, thì nhà anh không có khoản chi nào quá nhiều, nhưng ở ba hạng mục thì lại cao hơn rất nhiều so với các gia đình khác. Trước tiên, tiền học gấp 2 lần so với chi phí trung bình trong thu nhập và đạt mức gần gấp 4 lần trong các hạng mục chi phí bắt buộc. Nguyên nhân là do chi phí học tiếng Anh cho con gái lớn của anh là 500.000 won một tháng và 500.000 won tiền gửi cho nhà vợ trong việc trông nom cháu. Hạng mục thứ hai là chi phí xe cộ. 3 năm trước, anh mua xe bằng phương thức trả góp trong vòng 36 tháng. Tiền trả góp mỗi tháng là khoảng 600.000 won, nên tỷ lệ chi phí xe cộ không thể không cao được. Tuy nhiên, ngoài tiền trả góp, thì các khoản chi phí phát sinh bắt buộc khác cũng không phải là ít. Thứ ba là chi phí trả lãi cho khoản vay thế chấp ngân hàng để mua nhà 2 năm trước. Khi nhận được khoản vay thế chấp, anh nghĩ rằng đây chỉ là khoản chi phí không đáng kể vì giá nhà lúc đó đang cao. Nên anh nghĩ nếu khó quá thì mình bán nhà đi cũng không sao. Dù gia đình anh không chi tiêu khoản gì quá đáng, nhưng nếu bây giờ anh không điều chỉnh lại việc chi tiêu, thì dù gia đình anh kiếm tiền nhiều gấp 2 lần so với mức trung bình của các gia đình khác, thì anh cũng không thể trù bị cho đủ cho tương lai của mình bằng các gia đình khác được. Kim Min Suk in ra bảng so sánh với thu nhập trung bình của các gia đình khác rồi cầm ra phòng khách. Ngay cả vợ anh khi mới nhìn vào bảng so sánh cũng rất bất ngờ. Dù chị nghĩ rằng số tiền tiết kiệm của gia đình hàng tháng không quá ít, nhưng chị cũng tự an ủi rằng chỉ cần sau 3 tháng nữa khi đã trả hết số tiền trả góp mua xe thì khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của anh chị sẽ tăng lên 2 lần. Song sau khi nhìn vào bảng so sánh thì chị nghĩ rằng vấn đề ở đây không phải là tăng tiền tiết kiệm mà nằm ở thói quen chi tiêu hàng ngày. Kim Min Suk và vợ quyết định sẽ giảm việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Hiện tại, kể cả thẻ bách hóa thì tổng số thẻ tín dụng mà Kim Min Suk có là 7 chiếc, còn vợ anh hiện đang có 5 thẻ. Cả hai quyết định sẽ bỏ tất cả các thẻ tín dụng, trừ thẻ mua hàng ở bách hóa. Các loại thẻ tín dụng có nhiều ưu đãi và thẻ thanh toán chi phí giao thông. Cả hai cũng quyết tâm rằng trước khi sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng nào cũng phải suy nghĩ xem đó có phải là chi phí cần thiết hay không. Sau đó anh băn khoăn về việc có nên tiếp tục sử dụng chiếc xe hơi 2.500 phân khối mà mình đang lái hay không. Xe 2.500 phân khối đương nhiên là máy khỏe rồi, lại còn có ghế sofa bằng da ở bên trong. Nhưng quan trọng hơn là ánh mắt ghen tị của người đi đường mỗi khi anh lái chiếc xe này. Tuy nhiên, anh cũng đã nghĩ về việc giá xe giảm, và thực tế là chi phí bảo dưỡng cho nó quá nhiều. Sau khi bàn bạc với vợ, Kim Min Suk quyết định bán chiếc xe hiện có và mua một chiếc xe cũ hạng 1.500 phân khối. Tính theo giá hiện tại, chiếc xe của anh là 17 triệu won, còn chiếc xe cũ động cơ 1.500 phân khối chỉ có 7 triệu won. Như vậy anh có thêm 10 triệu tiền mặt và hàng tháng sẽ tiết kiệm khoảng 100.000 won tiền xăng nữa. Cuối cùng là vấn đề có nên tiếp tục chi 500.000 won hàng tháng để trả tiền lớp học tiếng Anh cho con hay không? Đương nhiên, tầm quan trọng của tiếng Anh như thế nào thì không cần phải nói. Nhưng với một đứa trẻ chưa nói sỏi tiếng mẹ đẻ, thì việc học tiếng Anh có mang lại hiệu quả tối ưu hay không? Sau hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc cùng vợ, cuối cùng anh quyết định sẽ bật băng tiếng Anh cho con nghe và sẽ giao tiếp với con các hội thoại cơ bản ở nhà thay vì chuyển con đến trường mẫu giáo bình thường. Kim Min Suk quyết định sẽ cùng vợ viết sổ tay chi tiêu ngay từ ngày hôm nay và cùng nhau lên dự toán các chi phí cho tháng tới. Sau hơn một tiếng đồng hồ thảo luận, hai vợ chồng đã lập ra dự toán như sau. Hàng tháng, nếu gia đình anh chi tiêu các chi phí sinh hoạt nằm trong ngân sách dự toán, thì mỗi tháng anh có thể tiết kiệm được 1,79 triệu won. Tức là anh cũng sẽ tiết kiệm được thêm 1,17 triệu won so với hiện tại. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm của gia đình anh sẽ là 30,8%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ bình quân của các gia đình khác. Sau khi lên dự toán như vậy, hàng tháng với số tiền 1,79 triệu won, mức lãi suất là 4%, thì anh tò mò không biết sau 25 năm nữa, khi mình 68 tuổi, thì số tiền đó sẽ là bao nhiêu? Và số tiền mà anh tính được là 806,4 triệu won. Nhìn vào con số vừa tính toán, anh có phần phấn chấn hơn. vì số tiền tính ra nhiều hơn so với dự kiến ban đầu của anh. Nên bắt đầu từ bây giờ, hàng tháng anh tiết kiệm được 1,79 triệu won trong vòng 25 năm. Có thể anh sẽ không cần phải quá lo lắng cho tuổi già của mình. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể đi đúng theo những gì mà chúng ta tính toán. Sau 5 năm nữa, khi đứa con thứ hai bắt đầu vào học mẫu giáo, thì vợ anh sẽ nghỉ việc. Nên sẽ thật khó để gia đình anh có thể tiết kiệm được 1,79 triệu won hàng tháng. Kim Min-seok bắt đầu thử tính xem, sau khi vợ anh nghỉ, thì nhà anh có thể tiết kiệm được khoảng bao nhiêu. Tính khoản nọ, khoản kia, chi tiêu tiết kiệm hết mức, thì cũng khó có thể vượt qua con số 400.000 đến 500.000 won một tháng. Cộng cả số tiền trong 5 năm, mỗi tháng tiết kiệm được 1,79 triệu won và số tiền tiết kiệm được trong 20 năm sau đó, mỗi tháng là 500.000 won, thì số tiền anh có được sau 25 năm chỉ còn có 286 triệu 520.000 won. Để an hưởng tuổi già mà bản thân anh mong muốn, thì đến năm 60 tuổi, ít nhất anh cũng cần phải có 540 triệu won. Tức là anh vẫn còn thiếu hơn 250 triệu won nữa. Hơn nữa, số tiền này là kết quả tính toàn bộ các thu nhập của gia đình anh. Chứ anh vẫn chưa tính đến các khoản chi khác như tiền học, tiền đám cưới cho các con, tiền mở rộng nhà, v.v. Nếu tính cả chi phí đó, thì anh sẽ còn thiếu khoảng hơn 400 triệu won nữa. Tiết kiệm có thể đảm bảo phần nào cuộc sống về già, nhưng anh nghĩ rằng mình cần có đối sách khác nữa. sachnói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần tiền học cho con cái và tiền lo cho tuổi già, cuộc giằng co không cân sức. Trong khi đang chơi đùa cùng con gái sau giờ ăn tối, Kim Min-seok chú ý vào bản tin trên TV. Bản tin đưa tin về người đàn ông sống một mình trong một căn hộ chung cư sau khi đã gửi vợ và con sang Mỹ du học. Ông ta chết đã mấy ngày rồi, nhưng không ai phát hiện ra. Anh thấy tim mình đau nhói. Từ khi trở thành bố, anh nhận ra rằng những bản tin hoặc bài báo liên quan đến giáo dục không còn là vấn đề hay câu chuyện của riêng ai. Kim Min-seok cũng nghe giám đốc bộ phận mô nói rằng hàng tháng khoản tiền ở trường và tiền học thêm mà ông phải chi cho hai con là 4 triệu won. Tính ra mỗi đứa là 2 triệu won. Trong đó, chi phí học thêm đắt đỏ, dù có hạ đến mấy, thì mỗi môn học cũng là 500.000 won. Tính ra một đứa học thêm 3-4 môn, thì chi phí này đã lên tới hơn 2 triệu won rồi. Tuy nhiên, năng lực của những nhân viên mới vào công ty thì lại không vượt hơn so với thời anh mới vào làm. Mặc dù những nhân viên này đều du học ở nước ngoài về nên tiếng Anh khá tốt, nhưng các kỹ năng khác thì anh lại có cảm giác họ kém hơn so với lúc đầu anh về đây làm việc. Anh bắt đầu nghĩ rằng, thời nay các bạn trẻ tiêu nhiều hơn, cao lớn hơn nhưng không có nhiều phát triển trong năng lực. Rốt cuộc thì không phải trong giáo dục cũng có bong bóng sao? Không phải vì những điều này nên mới có chuyện những ông bố cô đơn sao? Anh bắt đầu có những hoài nghi. Các chương trình thời sự trên TV bắt đầu tập trung vào vấn đề các ông bố cô đơn và đề cập từng vấn đề trong hiện tượng gửi con đi du học dự bị. Theo tài liệu thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc thì vào năm 2004, Hàn Quốc có 160.000 sinh viên đại học và gần 20.000 học sinh tiểu, trung, phổ thông trung học đi du học ở nước ngoài. Số tiền được chuyển ra nước ngoài với mục đích du học hoặc học ngoại ngữ lên tới 2.500 tỷ won. Nếu tính một cách đơn giản các chi phí khác như tiền vé máy bay, tiền sinh hoạt của vợ chồng trong gia đình, thì số tiền này sẽ lên tới gần 7.000 tỷ won. Hơn nữa, chi phí du học nước ngoài này tăng lên hàng năm. Do vậy, các khoản chi tiêu không chính thức cũng lên tới 10.000 tỷ won. Số tiền gửi mà các cò bố phải gửi là 4 triệu, 5 triệu won mỗi tháng. Số tiền gửi này chiếm hơn 90% thu nhập hàng tháng của các ông bố. Vậy là, với số tiền ít ỏi còn lại, họ sống một mình trong cô đơn, không chăm sóc được bản thân, ăn uống thất thường. Cuộc sống của họ chẳng khác gì ép mình trong những câu chuyện cổ tích xưa kia. Không phải họ nói rằng đây là thời đại mà các ông bố bà mẹ sẽ làm tất cả, hy sinh hết thảy vì con cái hay sao? Kim Min-seok chợt nảy ra suy nghĩ như vậy. Anh cũng nghĩ xã hội cần có những lý lẽ dẫn luận về đề tài giáo dục con cái, vì ai cũng lo lắng không biết nên nuôi dạy con cái như thế nào. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh mà tiên ông đã chỉ ra trong giấc mơ khi anh về già, sống trong nhà con gái đầu, thấy mình là gánh nặng của con cái. Vì con cái mà phải hy sinh tất cả mọi thứ, rồi đến khi về già lại phải sống vất vả nhờ con. Liệu đó có phải là vì con cái hay không? Con cái chúng nó có muốn như vậy không? Trước đây, anh còn suy nghĩ rằng việc bố mẹ giáo dục con cái phụng dưỡng bố mẹ khi về già là điều đương nhiên. Nhưng giờ đây, anh nghĩ rằng sau này con cái sẽ sống theo cách của chúng, bố mẹ cũng vậy. Sau khi kết hôn, con cái lại có một gia đình mới. Lúc này, con cái và bố mẹ, xét về cả khía cạnh tài chính lẫn tinh thần, đều sống ở hai thế hệ tách biệt nhau. Đột nhiên, anh nhớ đến câu nói của ông bác ở bên Canada. Ở Canada, sau khi con cái tốt nghiệp phổ thông trung học thì hầu như không có chuyện bố mẹ cung cấp tiền cho con. Con họ tự kiếm tiền sinh hoạt bằng việc làm thêm, dùng các khoản vay khuyến học để trả tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp và xin việc làm, họ có thời gian 5 năm để trả tiền đã vay từ các quỹ đó. Nhờ vậy, bố mẹ không can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái, đồng thời sự phụ thuộc của con cái vào bố mẹ cũng không quá nhiều. Còn ở Hàn Quốc thì sao? Đối với cha mẹ ở Hàn Quốc thì việc học của con cái là điều đương nhiên, bố mẹ còn lo cho con cả tiền cưới xin, tiền mua nhà. Cũng có trường hợp bố mẹ còn cho tiền sau khi đã kết hôn. Nhưng ngược lại, bố mẹ cũng yêu cầu rất nhiều ở con cái. Khi kết hôn, quyền quyết định đối tượng thuộc về bố mẹ. Và nhiều trường hợp, con cái phải lo lắng cho bố mẹ khi về già. So với thời trước, bố mẹ ngày nay đã thay đổi khá nhiều, song con cái lại thay đổi nhanh hơn. Vậy thì việc hy sinh tất cả cho con cái, lo lắng trọn đời cho con, liệu có phải là tốt nhất? Việc chuẩn bị tiền cưới xin cho con đối với nhà khá giả thì chẳng có gì là xấu. Nhưng đối với nhà không có năng lực thì tại sao không nuôi con để chúng có đủ khả năng tự lập? Quay lại chủ đề đang nghiên cứu và tìm kiếm trên Internet, Kim Min-seok đọc nhiều bài đề cập đến mức độ phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ ở thế hệ thanh niên 20 tuổi do tình trạng thất nghiệp kéo dài sau khi khủng hoảng ngoại tệ. Trong năm 1999, quý 3, trong số thu nhập trung bình hàng tháng của dân số lao động thành thị tuổi 20, thì tỷ lệ giá trị được chuyển nhượng như tiền hỗ trợ sinh hoạt, tiền tiêu vặt, v.v. được nhận từ bố mẹ chiếm 4,5%. Con số này các năm sau đều tăng dần lên, như năm 2000 là 5,8%. Năm 2002 là 8,7%, năm 2003 là 11,1%, năm 2004 là 12,1%. Theo đó, bố mẹ càng ngày càng phải lo lắng nhiều hơn cho con cái của mình. Sau khi đọc rất nhiều bài báo, anh nhận ra rằng thay vì lo tất cả các chi phí liên quan đến việc học của con ở hiện tại, thì việc đảm bảo tài chính cho tuổi già của mình sẽ giảm bớt gánh nặng cho con cái. Anh quyết định sau này mình sẽ cố gắng hết mình trong việc nuôi dạy và hỗ trợ con, nhưng cũng sẽ trù bị tài chính độc lập cho mình khi về già. Anh nhận thấy, để làm được việc này, anh cần xây dựng tính độc lập và lòng tự trọng cho con cái, để sau này chúng chủ động trong cuộc sống. Quý thính giả vừa lắng nghe phần tiền học cho con cái và tiền lo cho tuổi già, cuộc giằng co không cân sức. Kho sách nói.com.vn mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần Hãy thử nâng cao thu nhập. 1. Đầu tư vào công việc. Đôi khi, Kim Minh Sức lại tự hỏi mình, hạnh phúc cuộc sống là gì nhỉ? Không hiểu sao dạo này, bản tin về những người già neo đơn lang thang trên đường phố cứ vằng vẳng bên tai anh. Hay anh cảm thấy tim mình đau nhói khi đọc các bài báo về những đứa trẻ bị bỏ rơi sau khi bố mẹ ly hôn. Kinh tế ngày càng tăng trưởng, mức sống của người dân ngày càng cao. Song dường như thế giới ngày càng trở nên vô tình hơn. Tại sao lại thế? Trước đây, chỉ cần người đàn ông kiếm tiền thì cũng mua được nhà và sống thoải mái, không gặp vấn đề gì về kinh tế. Nhưng không hiểu bắt đầu từ khi nào mà nếu cả hai vợ chồng không cùng nhau kiếm tiền, thì thật khó để trang trải hết các chi phí sinh hoạt đang ngày càng tăng lên. Cuộc sống sao lại khó khăn đến thế? Hơn nữa, trước kia, việc một nhân viên thăng tiến thành giám đốc bộ phận hoặc giám đốc điều hành cũng không quá khó. Ngoài ra, giám đốc bộ phận hoặc giám đốc điều hành lâu năm sau khi nghỉ hưu vẫn có thể được chuyển đến các công ty con, chi nhánh và làm thêm từ 4 đến 5 năm nữa. Giờ mới thấy đời thay đổi đến mức nào. Do cải tổ cơ cấu nên số lượng các công ty con cũng bị cắt giảm, đồng thời các công ty con cũng cạnh tranh độc lập với nhau, nên mọi người ít có khả năng chuyển tới các công ty con này. Trong tình hình không chỉ có vậy, do chính sách cải tổ cơ cấu mạnh nên số lượng nhân viên cũng bị tinh chế, khối lượng công việc thì tăng lên gấp mấy lần so với trước. Khái niệm về tuổi về hưu cũng dần mất đi. Thay vào đó, cũng chẳng khó gì khi thấy nhiều người phải nghỉ việc ở công ty khi chỉ mới ngoài 40 tuổi. Nếu anh tính toán mình sẽ làm việc cho đến khi nghỉ hưu lúc 60 tuổi, thì số tiền tiết kiệm của anh vẫn có thể cán đáng được và có thể làm chi phí cơ bản cho tuổi già. Nhưng nếu anh phải nghỉ hưu ở tuổi 45 thì sao? Đáp án ở ngay trước mắt. Một là anh sẽ phải làm việc thật lâu ở công ty, hoặc là sẽ phải tìm hay mở một việc kinh doanh nào đó. Trở về nhà vào buổi chiều, Kim Min-seok gọi điện cho bác dựa vào danh thiếp nhận được hôm qua. Anh cảm thấy hơi ái ngại vì hôm nay là chủ nhật, nhưng sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí anh. Tất nhiên, kể cả là bác thì cũng không phải là đáp án đặc biệt, nhưng anh tò mò không hiểu những khách hàng của ngân hàng đã giải quyết vấn đề này như thế nào và họ đang giải quyết ra sao. Ngay sau khi máy được nối, bác bắt chuyện với Kim Min-seok bằng giọng nói vui vẻ. Sau khi chào hỏi đơn giản, Kim Min-seok hỏi về việc nhân viên văn phòng trong số khách hàng của Private Banking làm gì để nâng cao thu nhập trù bị cho tuổi già của mình. Của Private Banking à? Sau khi nghe câu hỏi, bác bắt đầu giải thích về một vài điểm chung đặc trưng ở những khách hàng của Private Banking là những người làm công ăn lương. Khách hàng của Private Banking rất đa dạng, có người trẻ, người già,

0912-155-858. Email thanhcuongphat@yahoo.com hoặc tại địa chỉ khu phố 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trân trọng cảm ơn.